Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 6, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh đất đen trước kia biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là những khu vườn thông thoáng, chia thành từng ô, vườn rau, vườn hoa, vườn thuốc, vườn cây ăn quả, ao cá, suối nhỏ, đồng cỏ, tất cả đều rộng khoảng một mẫu. Một vùng đất rộng lớn, nhãn nhụi, kêu gọi cô đến lao động chân tay. Lâm Uyển Uyển bất giác rùng mình, quay đầu lại, Lâm Uyển Uyển thiếu chút nữa kinh hãi kêu lên. Đây không phải là biệt thự bên bờ biển của cô đây sao? Có núi có biển, trời xanh mây trắng, cách đó không xa còn có sơn trang suối nước nóng, là nơi cô thường xuyên tới. Lâm Uyển Uyển dùng sức chớp chớp mắt, trong miệng mặc niệm đây nhất định là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Đến khi đôi mắt có chút rớm nước mắt, những thứ này vẫn hoàn hảo hiện ra ở trước mắt. Vì kiểm chứng suy đoán của mình, Lâm Uyển Uyển cất bước đi vào trong biệt thự. Từng thứ một đều đồ vật quen thuộc của mình. Trên tường còn treo những bức ảnh của cả gia đình. Lâm Uyển Uyển rơi nước mắt, đột nhiên thấy rất nhớ nhà. Một lúc sau, tâm trạng Lâm Uyển Uyển mới ổn định lại, xác nhận đây đúng là biệt thự của cô. Hơn nữa suối nước nóng bên kia biệt thự cũng nên có thật. Lâm Uyển Uyển không nhịn được chửi thầm. Mẹ kiếp, khi nào thì không gian đã biến thành tên đạo tặc rồi. Cái này cũng quá là cao cấp. Núi cao mọc lên, biển xanh cạn nước, biệt thự biến mất, suối nước nóng trong một đêm mất tích, đều là những nơi tụ tập của giới thượng lưu. Lâm Uyển Uyển nghĩ, khi người ta phát hiện ra sẽ có biểu tình như thế nào? Trên thực tế, ở thế kỷ 21, nhân loại đang rơi vào một sự hoảng loạn. Các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Tất cả các tầng lớp xã hội lần lượt điều tra, cuối cùng trở thành một câu chuyện biến mất bí ẩn. Cũng có tin đồn rằng tận thế sắp đến. Những chuyện này, Lâm Uyển Uyển với tư cách đương sự lại không hay biết gì. Lâm Uyển Uyển có chút buồn bực. Năm đó để hoàn thành nhiệm vụ, cô đặc biệt học một chiêu của người trong đạo. Tu vi tuyệt đỉnh, luyện cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng so với những gì không gian làm được, cô chỉ là một tên tép diêu. Tiểu gia ta đây không phải đạo tặc. Bọn họ có thể lọt vào mắt xanh của tiểu gia, chính là phúc khí của bọn họ. Cái này gọi là càn khôn đại na di. Tiểu gia ta thật đúng là lợi hại đi. Một giọng nói của trẻ con đột nhiên xuất hiện. Lâm Uyển Uyển sửng sốt, lắng nghe âm thanh phát ra từ mọi hướng, nhưng không thể tìm thấy phát ra từ đâu. Không cần tìm, tiểu gia là linh hồn sinh ra lớn lên ở đây. Trước mắt còn chưa có thực thể, còn rải rác ở mỗi một góc của không gian này. Không chỗ nào không có. Được rồi, Lâm Uyển Uyển thừa nhận mình có chút ngu ngốc. Thật là quá ảo tưởng. Cúi đầu nhìn lại chính mình, mới phát hiện mình chỉ mặc một chiếc yếm màu đỏ thẫm. Còn có một cái tiết khố. Đầu có chút đau. Cô chính là ăn mặc như vậy đi lại lắc lư trước mặt linh hồn này sao? Thiên A, xin hãy giết cô luôn đi. Quá mất mặt. Cũng may đây là ở trong không gian. Cô là một linh hồn hiện đại. Mặc bikini ở bãi biển, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là có chút không được tự nhiên. Nếu để ở bên ngoài bị người ta nhìn thấy, mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết nàng. Cũng đừng nghĩ đến việc làm người nữa. Ôi, linh hồn, ở khắp mọi nơi sao? Vậy bây giờ ta đang dẫm lên cơ thể ngươi à? Lâm Uyển Uyển tò mò. Nếu là thật thì cô sẽ dẫm thêm vài bước nữa. Hừ, ai bảo đứa nhỏ này quá đắc ý, a phi. Linh hồn cái gì mà linh hồn? Tiểu gia có tên, tên là Ngọc Tác. Còn nữa, người đừng tưởng bở, tiểu gia không ở trên mặt đất. Tiểu gia ở trong không khí. Đừng tưởng rằng tiểu gia không biết người muốn dẫm lên ta. Hừ, tiểu gia ta có thể nghe được, có thể cảm nhận được. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm. A, được được, người trâu bò. Nhưng cũng chỉ là không khí mà thôi. Cô nương, tiểu gia cảm giác được. Ngươi xem thường ta. Tuy rằng hiện tại tiểu gia không thể làm gì, nhưng ngươi cứ chờ xem sau khi tiểu gia hóa thành hình người sẽ đối phó với ngươi như thế nào. Sợ quá. Nhưng cô lại có một loại xúc động muốn cười. Được rồi, vẫn là nể mặt một chút. Dù sao cũng là ở trên địa bàn của người ta. Kiềm chế một chút, bằng không xui xẻo nhất định chính là mình. Cô nương, nhanh lên đi nâng cấp không gian đi. Tiểu gia muốn biến thành hình người. Tiểu gia muốn ăn đồ ăn ngon. Tiểu gia muốn ngâm suối nước nóng. Đi lướt sóng biển, nói dài một tràng. Mặt Lâm Uyển Uyển đầy hắc tuyến. Cô gần như chắc chắn đây đúng là không gian của mình. Nhưng nó được nâng cấp nên mới thành ra như bây giờ. Về phần mấy thứ kia được chuyển vào thú đát, cô có chút cảm kích tiểu linh này. Không đúng, là do Ngọc Tác muốn nhanh biến thành hình người. Vẫn là vì bản thân thôi. Có vẻ như nên nâng cấp lên từ từ thì tốt hơn. Nhưng nâng cấp như thế nào đây? Cô không biết, đi hỏi tiểu gia Ngọc Tác kia. Thôi, quên đi, mấy vạn năm không nói chuyện. Nói một cái là nói đến màng nhĩ cô đều đau. Cả người ngứa ngáy. Hơn một tháng không gội đầu tắm rửa. Cô cảm thấy mình đã bốc mùi hôi thối. Vội vàng chạy đến phòng tắm tầng 2. Thoải mái tắm rửa một cái. Quả thực sảng khoái. Thay vào đồ lót quen thuộc. Hình như có chút chật. Cũng may trong tủ của cô còn có một đống mà bạn tốt tặng. Là cúp C nên bị cô xem nhẹ. Mặc vào vừa vặn. Đây quả thật đúng là một thân hình chuẩn. Đem yếm thay xong ném vào máy giặt. Lâm Uyển Uyển sờ sờ mái tóc ướt đẫm, tìm máy sấy tóc, trong chốc lát tóc liền khô ráo. Trước gương cẩn thận quan sát một phen, kinh ngạc phát hiện làn da hình như lại trắng thêm một chút. Chẳng lẽ đây là do nước trong không gian? Thật đúng là một thứ tốt. Bảo dưỡng nhiều ngày nay đã không còn bộ dáng đáng sợ như lúc đầu. Lâm Uyển Uyển cảm giác rất tốt. Vết sẹo trên trán giường như đã mờ đi một chút. Vết sẹo trên bắp chân cũng mờ đi rất nhiều. Thử nhấc chân lên cái chân tựa hồ cũng không đau như vậy. Thật đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Lâm Uyển Uyển vui vẻ vén tóc búi lên như thường ngày. Cắm châm gỗ lên, nghiễm nhiên chính là bộ dáng tiểu phụ nhân. Chỉ là mặc quần áo hiện đại nhìn thế nào cũng có chút cảm giác bất hòa. Lại nhìn xung quanh, Lâm Uyển Uyển có chút sửng sốt. Đèn sáng như ban ngày. Chứng tỏ là có điện. Hơn nữa, vừa rồi cô tắm rửa cũng có nước nóng lạnh. Điều này nói lên điều gì? Nhìn máy tính trên bàn đối diện, Lâm Uyển Uyển khẩn cấp bật lên như muốn chứng minh cái gì đó. Chỉ là, máy tính mở lên có thể dùng. Cũng là không kết nối được mạng. Nhất thời giống như bị dội một chậu nước lạnh. Lâm Uyển Uyển có chút ỉu xìu ngồi ở trên ghế. Tự diễu nói một câu. Là ta suy nghĩ xa vời. Như cảm nhận được động tĩnh của Lâm Uyển Uyển. Ngọc Tác tiểu gia nói. Cô nương, đây là hệ thống điện nước khép kín do tiểu gia lắp đặt. Chỉ có thể cung cấp sử dụng như thường. Không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Ai, ít nhất còn có một chút tác dụng. Cảm ơn ngươi. Ngọc Tác, nhận được lời cảm ơn. Ngọc Tác rất vui vẻ, ngây ngô cười. Lâm Uyển Uyển nhìn thời gian trên máy tính. Thôi xong, cô vào đây đã bao lâu rồi? Hai tiểu tử này hẳn là rất sốt ruột. Còn có người đàn ông kia, tựa hồ cũng rất để ý cô. Ngọc Tác, ta đi trước. Nói xong liền biến mất, bỏ lại Ngọc Tác tiểu gia một mình tung hoành giữa không trung. Cách chương.